là hắn lắc đầu. Tôi hơn cô là có cái nhà, nhưng bây giờ thì cũng như cô, nhà tôi không còn về được nữa. Triệu Nghệ Thường kinh ngạc. Tại sao vậy? Là hắn, tại sao anh lại không thể về? Là hắn thở ra. Bà nội tôi... Nhưng hắn lại lắc đầu ngay. Không, tôi không thể. Thôi, cô đừng hỏi về tôi nữa. Triệu Nghệ Thường chớp mắt. Bà nội anh rất không bằng lòng cho anh giết người phải không? Là hắn đáp. Tự nhiên, bà nội tôi rất hiền từ, không phải riêng đối với tôi mà đối với ai cũng thế. Triệu Nghệ Thường hỏi. Đã thế, sao anh lại còn giết người? Anh không sợ nội anh giận anh sao? Là hắn cau mặt, hắn nói bằng một giọng hơi bực. Biểu đừng có nói chuyện đó nữa, không thể nói chuyện khác được sao? Triệu Nghệ Thường không buồn, nàng nhìn hắn đăm đăm. Là hắn cúi mặt nói thật nhỏ. Xin lỗi, khi tôi không, tôi lại giận dữ đối với cô. Đáng lý tôi không nên làm như thế. Triệu Nghệ Thường lắc đầu. Cô không hiểu, tôi không dám nghĩ đến nội tôi, cũng không dám nhắc tới. Nghĩ tới, nhắc tới thì tôi không chịu nổi. Tôi cảm thấy lòng tôi như dao cắt. Triệu Nghệ Thường gật đầu. Tôi biết, tôi thấy chuyện đó, nhưng tôi không hiểu tại sao. Là hắn nói, không có gì đâu, tôi không để ý đâu. Là hắn chắc lưỡi lắc đầu. Tôi không thể nói cho cô biết được. Trầm ngâm một chút, Triệu Nghệ Thường nhìn La Hán và mỉm cười. Tôi tên Triệu Nghệ Thường. La Hán nhìn nàng. Nghệ Thường, đẹp quá vậy. Triệu Nghệ Thường nói. Từ nhỏ, tôi đã có cái tên đó, không biết là do ai đặt, nhưng tôi cũng rất ưa thích người ta gọi tôi như thế. La Hán nói. Thôi, sẽ gọi Nghệ Thường, Nghệ Thường. Nghệ Thường, Nghệ Thường. Nàng lặp đi lặp lại tiếng gọi của La Hán. Lần thứ nhất, nàng nghe thấy một người gọi tên nàng một cách ngọt ngào, Nghệ Thường, nàng rất thích nghe. Đại sư ca của nàng thường gọi nàng bằng tiếng thương yêu ngọt ngào, nhưng chỉ tiếc là trong Bạch Liên giáo, người ta không cho gọi tên, nên có thương, có ngọt, đại sư ca cũng chỉ gọi nàng là bác sư muội mà thôi. Nàng không thích, nàng chỉ thích gọi tên là như La Hán đã gọi nàng.